Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 111 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lại nói, lúc bấy giờ, mấy người Bạch Thúc, Dư Phi, Thu Diệp, Mộc Tử Sóc ở phía xa quan sát đều đang rất khẩn trương. Điện tài thiên nhân thấy vậy thì liền an ủi. Ta có thể độ kiếp thành công, mà đồ nhi này của ta thực lực so với ta còn mạnh hơn. Đề nghị nguyên thần lại chỉ là luyện khí lưu, nên thiên kiếp sẽ không quá mạnh mẽ, nhất định sẽ độ kiếp thành công thôi. Dạ. Dư Phi nghe vậy thì liền gật đầu, tự đáy lòng vẫn không tránh khỏi từng đợt bất an. Bởi vì nàng bái Lữ Động Tân làm sư phụ, hiểu rõ năm đó Lữ Động Tân độ kiếp chính là kiểu kiểu lôi kiếp, dù là luyện khí lưu cũng có thể gặp phải thiên kiếp rất đáng sợ. Xa xa trên đỉnh Cô Phong, bản thể Kỷ Linh đang ngồi khoanh chân liền tiêu thất tiến vào thủy phủ. Chỉ còn có Kỷ Linh mặc hắc sắc đạo bào vẫn ngồi lại. Cùng lúc đó, Kim Liên Nguyên Thần trong cơ thể Kỷ Linh mặc hắc sắc đạo bào cuối cùng cũng đột phá, đạt tới phản hư viên mãn, bắt đầu chủ động dẫn thiên kiếp. Vù vù vù, gió bắt đầu thổi mạnh. Bắt đầu rồi, là phong kiếp kìa. Thiên kiếp đã bắt đầu. Mấy người điện tài tiên nhân ở xa đều tập trung chăm chú quan sát. Xung quanh đang yên tĩnh, cuồng phong bỗng nhiên đột khởi tạo thành phong nhận. Phong nhận ngày càng nhỏ, nhưng chính là uy năng càng thêm cường đại, biến thành hắc sắc phong nhận. Mỗi một chuôi đều không thua gì tiên giai pháp bảo cả. Mới là phong kiếp mà đã mạnh mẽ như vậy sao? Điện tài tiên nhân và Dư Vi đều biến sắc. Hai người bọn họ đã từng trải qua độ kiếp nên đã có kinh nghiệm. Hiển nhiên nhìn thấy được thiên kiếp của đệ nhị nguyên thần của Kỳ Linh ngay từ lúc ban đầu đã mạnh khác thường, ít nhất cũng vượt xa hai người bọn họ. Kỳ Linh mặc hắc sắc đạo bào đang khoanh chân ngồi đó, chỉ khẽ giọng quát lên: "Cửu Diệp, ra!" Nhất thời từ chỗ ngồi của Kỳ Linh xuất hiện một bảo tọa liên hoa trắng như tuyết, có tổng cộng 9 lá sen. Chính là bảo vật mạnh nhất của Ô Tiêu Thiên Tiên lúc trước mang đến Minh Tâm Đảo, Tiên Thiên Linh Bảo Cửu Diệp Tuyết Liên. Cửu Diệp Tuyết Liên này có uy năng rất lớn, am hiểu nhất chính là vây khốn kẻ địch. Cho dù không có chủ nhân, Cửu Diệp Liên Hoa vẫn có thể dẫn động thiên địa lực lượng trong băng hàn chi khí, hình thành nên nhiều đóa tuyết liên nhỏ, điên cuồng trói buộc địch nhân. Nếu được chủ nhân rót pháp lực vào trong đó, uy lực của nó càng trở nên kinh người. Ô Tiêu Thiên Tiên lúc trước ỷ vào Tiên Thiên Linh Bảo này liền tin tưởng có thể vây khốn được Kỷ Linh hắn, từ đó có thể thấy được uy lực to lớn của bảo vật này. Lúc trước Nguyên lão nhân đem đám người Vô Gian Môn tận sát, toàn bộ bảo vật đều cho Kỷ Linh, những thuần dương pháp bảo khác không nói, hiện thời chưa có cách nào dùng, hắn cũng không vội vàng mang ra phân phát cho bọn sư tỷ sư đệ. Dù sao bản thân mình cũng sắp độ kiếp, lại có sư phụ che chở nên rất an toàn. Việc phân chia bảo vật cũng phải chờ sau khi độ kiếp. Về phần Cửu Diệp Tuyết Liên, Kỷ Linh đã trực tiếp luyện hóa được, liền mang ra dùng. Bảo vật cỡ này trợ giúp cho Kỷ Linh rất nhiều, nhưng Tiên Thiên Linh Bảo bình thường đều rất khó luyện hóa. Cửu Diệp Tuyết Liên này tự có linh tính, biến hóa thành một nữ đồng mặc áo trắng. Nữ đồng này bị La Hầu Cung, Thủy Phủ Đại Hùng hấp dẫn một hồi, cũng phải thừa nhận Kỷ Linh quả thực yêu nghiệt. Còn có đạo tổ vì Kỷ Linh mà ra tay, nên đã tình nguyện nhận Kỷ Linh làm chủ. Nhờ có vậy mà Kỷ Linh mới luyện hóa được Tiên Thiên Linh Bảo này. Nếu Cửu Diệp Tuyết Liên không tự nguyện nhận chủ, việc luyện hóa mới thực là phiền phức. Chỉ sợ phải là thuần dương chân tiên mới có thể luyện hóa được. Thời gian cần để luyện hóa cũng là rất dài. Nhưng một khi nó đã tự nguyện, Kỷ Linh liền rất nhanh luyện hóa xong. Rào, rào, rào. Kỷ Linh ngồi xuống tòa tháp Cửu Diệp Tuyết Liên, xung quanh xuất hiện vô số bông tuyết. Những bông tuyết này đều mang hình của những đóa tiểu tuyết liên, số lượng lên tới ngàn vạn, bảo vệ xung quanh rất tốt. Mặc dù nó có khả năng am hiểu vây khốn kẻ địch, nhưng tập trung vây quanh một người thì hoàn toàn có thể dùng để phòng ngự. Nếu phạm vi phòng ngự lớn, uy năng cũng giảm theo chút ít. Sinh ra là Tiên Thiên Linh Bảo, uy năng là không phải bàn cãi. Xoạt xoạt xoạt, tiên kiếm chi chít bay lơ lửng xung quanh Kỷ Linh. Tuy đã có Tiên Thiên Linh Bảo, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Kỷ Linh vẫn mang tiên kiếm sử ra, tùy thời mà ngăn cản. Ầm ầm. Cuồng phong lúc trước còn gào thét, về sau này dù thiên phong có đáng sợ hơn nữa cũng đều cảm thấy hoảng sợ. Thiên Phong lợi hại tới đâu đều bị Cửu Diệp Tuyết Liên trực tiếp ngăn cản. Kỳ Linh còn chưa cần sử dụng tới kiếm trận. Cuối cùng thì Tiên Thiên Phong cũng đã đến rồi. Ở phía xa nhìn lại, Điện Tài Tiên Nhân và mấy người trong lòng đều căng thẳng. Thiên Tiên Phong vô hình vô sắc, pháp bảo cỡ nào cũng không thể ngăn cản. Vù vù, Thiên Tiên Phong phủ xuống, không chút trở ngại nào xuyên qua Cửu Diệp Tuyết Liên, xuyên qua da thịt Kỳ Linh, trực tiếp tiến nhập vào Nhất Khí Nguyên Thủy Châu ở bên trong Đệ Nhị Nguyên Thần. Những người khác đầu từ chân đỉnh đầu tiến vào, mà Đệ Nhị Nguyên Thần của Kỳ Linh chính là Nhất Khí Nguyên Thủy Châu, dường như Tiên Thiên Phong cũng trở nên yếu ớt vô cùng. Thiên Tiên Phong chỉ xuất hiện khi có thiên kiếp, chính là do sự vận động của tam giới mà sinh ra, bất luận pháp bảo uy lực tới đâu cũng không thể ngăn cản. Một khi đạo tâm bất ổn, Thiên Tiên Phong sẽ mang thân thể đốt thành tro bụi, cho nên đạo tâm phải vững vàng. Kỳ Linh trải qua nghiệp hỏa chi kiếp, đạo tâm sao có thể bình thường được đây? Chính mình cảm thấy Nhất Khí Nguyên Thủy Châu bên trong tử phủ không gian rung động lắc lư, phát sinh biến hóa. Nhất Khí Nguyên Thủy Châu đã được cải biến từ bên trong. Trong tương lai, khi đã thực sự trở thành thiên tiên rồi, Nhất Khí Nguyên Thủy Châu sẽ hoàn toàn biến mất. Khi đó, hạch tâm sinh mệnh của Đệ Nhị Nguyên Thần chính thức trở thành kim đan. Phong kiếp vừa qua, hỏa kiếp liền tới. Thời tiết kịch biến, trên trời kéo tới một đám mây lớn màu hồng, nhiệt độ đang không ngừng tăng lên. Kỳ Linh liền ngồi xuống Cửu Diệp Tuyết Liên, chỉ tiêu hao một chút pháp lực liền có thể dẫn động đại lượng thiên địa, lực lượng làm giảm nhiệt độ. Nhất thời trên trời là hỏa, dưới đất là tuyết, quả thực là tuyết hỏa bất dung. Hỏa kiếp đã tới, nhưng Kỳ Linh có pháp bảo hộ thân, lúc trước đã đơn giản vượt qua phong kiếp, tin rằng vượt qua hỏa kiếp cũng không khó khăn gì. Điện Tài Tiên Nhân lộ ra dáng vẻ tươi cười. Phong kiếp cùng với hỏa kiếp uy lực cũng mạnh, nhưng sư đệ có bảo vật hộ thân lợi hại, không cần tiêu hao quá nhiều pháp lực là có thể vượt qua rồi. Dư Vi vẫn còn lo lắng, hiện tại sợ nhất chính là lôi kiếp sắp tới kia. Hoàn toàn chính xác, Tiên Thiên Linh Bảo Cửu Diệp Tuyết Liên có uy lực kinh người, tiêu hao pháp lực lại ít, chỉ tiếc là Kỳ Linh còn chưa ngộ ra cách dùng tâm lực vào Cửu Diệp Tuyết Liên. Nếu ngộ được rồi, chỉ sợ uy lực tiên kiếm của Kỳ Linh cũng khó vượt qua được uy lực của Cửu Diệp Tuyết Liên. Nó dù sao cũng là Tiên Thiên Linh Bảo, tiên kiếm của Kỳ Linh tuy rằng số lượng tới mấy trăm kiện, đại thiên kiếm trận cũng rất mạnh, thì cũng chỉ là tiên giai cực phẩm mà thôi. Tất nhiên, nếu có thể ngộ ra pháp môn vận dụng tâm lực vào đại thiên kiếm trận, uy lực hẳn sẽ vượt xa Cửu Diệp Tuyết Liên này. Phong kiếp đã qua, hỏa kiếp cũng qua nốt, cuối cùng thiên tiên hỏa cũng làm cho Nhất Khí Nguyên Thủy Châu lại một lần nữa lột xác, mà lôi kiếp cũng tới đây. Bình thường hỏa kiếp và lôi kiếp cách nhau một khoảng thời gian khá dài, chính là thiên kiếp để cho người độ kiếp có thể khôi phục lại pháp lực. Thực tế vừa rồi Kỳ Linh ỷ vào pháp bảo Cửu Diệp Tuyết Liên lại có đạo tâm vững vàng, khiến cho hắn vượt qua phong kiếp hỏa kiếp chỉ tiêu hao một chút ít pháp lực. Không biết lôi kiếp của chủ nhân có bao nhiêu trọng đây? Tiểu Thanh lo lắng nói. Của ta là 69 lôi kiếp. Điện Tài Tiên Nhân cũng lo lắng nói. Đồ nhi này so với ta thì mạnh hơn nhiều, lại bị nghiệp hỏa quấn thân, chỉ sợ lôi kiếp sẽ rất kinh người đây. Bọn người họ nhất thời đều lo lắng, nhưng bọn họ lại không biết rằng thực tế Kỳ Linh được Bồ Đề Lão Tổ, Tam Thọ Đạo Nhân và Nguyên Lão Nhân cùng truyền thụ tuyệt học. Ba người này, Nguyên Lão Nhân cùng với Bồ Đề Lão Tổ đều là những đạo tổ đứng đầu trong tam giới. Tam Thọ Đạo Nhân tuy chưa là đạo tổ, cũng coi như hỗn độn chân thần, sáng tạo ra thần thông Trích Tinh Thủ, thanh danh hiển hách, chính là một trong 10 đại thần thông đứng đầu trong tam giới. Kỳ Linh được nhiều người như vậy truyền dạy, mặc dù chỉ là luyện khí lưu, độ kiếp cũng sẽ không dễ dàng. Chưa kể hắn còn nắm giữ tâm lực, lại bị nghiệp hỏa quấn thân. Nửa canh giờ đã trôi qua, ầm ầm, bầu trời đang yên tĩnh, bỗng xuất hiện hai đám mây đen lớn che kín nửa bầu trời. Thiên địa nhất thời trở nên đen kịt, không còn chút ánh sáng nào. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao trời lại đen kịt như này? Tộc nhân trong kỳ tộc ở Yên Sơn và những bộ lạc khác, có cả yêu quái, đều nghi hoặc nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, mây đen che kín hết 10 vạn dặm Yên Sơn. Làm sao mà... Dư Vi, Điện Tài Tiên Nhân, Mộc Tử Sóc, Bạch Thúc, Tiểu Thanh và Thu Diệp bọn họ ngẩng đầu nhìn thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi. Sắc mặt của Du Vi cũng trở nên tái nhợt. Chỉ thấy hai đám mây cực lớn che hết 10 vạn dặm Yên Sơn đang chậm rãi hướng nơi này bay tới. Bởi vì thể tích quá lớn nên tốc độ trôi đi rất chậm. Tạch ầm tạch. Giữa hai đám mây xuất hiện từng tia sét như điện xà, cự đại, kèm theo những tiếng nổ vang trời. Kỳ Linh lại bình tĩnh quan sát, hắn không ngạc nhiên chút nào. Rất nhanh, trên bầu trời tạo thành một vòng xoáy lôi điện thật lớn, bao phủ một nửa Yên Sơn. Từ thể tích của nó cũng có thể đoán được uy năng hãi nhân. Ầm ầm, một đạo thiên lôi như thần linh chi kiếm trực tiếp từ vòng xoáy lôi điện trong đám mây bay ra, hướng Kỳ Linh đánh xuống. Ngăn lại! Kỳ Linh lúc này đã đứng lên, xung quanh hắn lơ lửng mấy trăm kiện tiên kiếm, dưới chân là Cửu Diệp Tuyết Liên, đồng thời tại mấy trăm trượng phía trên Kỳ Linh đang ngưng tụ một tầng cực lớn tuyết liên do những tiểu tuyết liên hội tụ tạo thành, dùng để ngăn cản thiên kiếp. Kỳ Linh vẫn thích dùng tiên thiên linh bảo vì pháp lực tiêu hao rất ít. Ầm ầm, đạo thiên lôi thứ nhất đánh tới không làm rung chuyển chút nào uy năng của tiên thiên linh bảo. Cứ như vậy, từng đạo thiên lôi đánh xuống rất nhanh đã lên đến 49 lôi kiếp, rồi tiếp đến là 59, 69. Trời ơi, đã tới 79 lôi kiếp rồi. Thu Diệp nhịn không được nói, lâu nay tàng thư chân minh tâm đảo có không ít, rất nhiều đều là nhờ Kỳ Linh chém giết một ít tiên nhân mà lấy được. Thu Diệp cũng có xem qua. Chủ nhân sẽ không ngăn được mất thôi. Tiểu Thanh cũng lo lắng nói. Lúc này đã là đạo thiên lôi thứ 71. Đóa tuyết liên cực lớn hình thành từ đại lượng tiểu tuyết liên đã lung lay sắp đổ. Đại thiên kiếm trận xuất ra. Kỳ Linh mặc hắc sắc đạo bào đang đứng trên Cửu Diệp Tuyết Liên, hướng lên không trung chỉ lên, lập tức xuất hiện một đạo phi kiếm màu vàng phá không mà đi. Ầm ầm, đóa liên hoa cực lớn trên bầu trời đã hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, xung quanh Kỳ Linh mặc hắc sắc đạo bào cũng hình thành từng tầng hoa sen. Đại thiên kiếm trận xuất ra, bên trong ẩn chứa tâm lực nên dễ dàng chặn được thiên lôi. Lôi kiếp thứ 89 rồi. Rất nhanh đã tới lôi kiếp thứ 89, làm cho đám người điện tải tiên nhân đều ngây ngốc. Luyện khí lưu mà có thể làm xuất hiện 89 đạo lôi kiếp ư? Cho dù có bái sư một vị đạo tổ cũng không thể đáng sợ tới như vậy được. Đạo lôi kiếp thứ 70, một đạo sấm sét màu tím lạnh như băng trực tiếp giáng xuống. Kỳ Linh mặc khắc sắc đạo bào ở phía dưới lại chỉ tay, phi kiếm màu vàng của đại thiên kiếm trận phá không bay tới. Ầm ầm, phi kiếm một lần nữa ngăn cản lôi kiếp. Hy vọng chỉ là 89 lôi kiếp thôi, mạnh hơn nữa sợ là tâm lực của ta cũng đành lực bất tòng tâm. Kỳ Linh trong lòng không khỏi lo lắng nghĩ, tâm lực tầng thứ 3 quả thực rất cường đại, chắc chắn đối phó được với 89 đạo lôi kiếp, nhưng nếu xuất hiện tới kiểu kiểu lôi kiếp thì uy lực chắc chắn sẽ nhảy vọt. Tới lúc đó, mỗi lần đứng phó đều tiêu hao rất nhiều tâm lực, tới lúc tâm lực tiêu hao hết thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ Linh không muốn mình thất bại trước lôi kiếp của thiên kiếp, nhưng hiện giờ hắn quả thực lo sợ, uy lực của lôi kiếp thứ 89 đã vượt quá dự liệu của hắn. Ầm ầm, uy lực của thiên lôi càng lúc càng đáng sợ, cứ theo đà này sẽ là hai đạo lôi điện liên tiếp đánh xuống. Kỳ Linh và đám người điện tài tiên nhân dư vi ở xa không khỏi lo lắng nhìn lên. Đây chỉ là đệ nhị nguyên thần của sư đệ độ thiên kiếp thôi, hy vọng chỉ là 89 đạo lôi kiếp mà không phải kiểu kiểu lôi kiếp. Trong truyền thuyết, thông thường phải là phản hư thần ma độ kiếp thì mới gặp phải kiểu kiểu lôi kiếp thôi. Mọi người ở xa đều lo lắng nhìn về hướng này. Ở trên một ngọn núi cách đó chừng mấy ngàn dặm, một lão giả mặc đạo bào đang nhìn về hướng Kỳ Linh độ thiên kiếp. Khi thấy mây trên bầu trời không hề tiêu tán mà càng hội tụ, uy năng đáng sợ hơn thì không khỏi biến sắc, nhẹ giọng nói. Đồ nhi này của ta, đệ nhị nguyên thần cũng gặp phải kiểu kiểu lôi kiếp ư? Hắn dù sao cũng chỉ là đệ nhị nguyên thần, so với Lữ Động Tân thì còn kém đôi chút, chẳng lẽ là do nghiệp hỏa quấn thân sao? Bồ Đề không khỏi lo lắng nghĩ. Kỳ Linh đúng là yêu nghiệt, nhưng chủ yếu là ở bản tôn. Đệ nhị nguyên thần của hắn tuy cũng nắm giữ tâm lực, nhưng các phương diện khác còn xa mới bằng được cảnh giới phản hư trước kia của Lữ Động Tân. Tâm lực tuy lợi hại, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng là chỉ có thể chiến đấu trong thời gian ngắn. Khi tâm lực tiêu hao gần hết, thực lực sẽ nhanh chóng giảm xuống. Cho nên, nếu đệ nhị nguyên thần của Kỳ Linh gặp phải kiểu kiểu lôi kiếp, thì dù là do nghiệp hỏa quấn thân, Bồ Đề cũng thấy quá mức bình thường. Nếu như thế, sau này bản tôn đồ nhi ta độ kiếp, không biết sẽ như thế nào đây? Bồ Đề không khỏi lo lắng cho tương lai của Kỳ Linh. Đệ nhị nguyên thần đã gặp phải kiểu kiểu lôi kiếp, nếu là bản tôn độ thiên kiếp thì sẽ sao đây? Một khi thành thiên thần, liền rất nhanh có thể trở thành thiên thần đỉnh phong. Thậm chí nếu chăm chỉ tu luyện như hậu nghệ trước kia, thì thì rất có khả năng dùng thân thể thiên thần so với uy năng của đạo tổ. Bồ Đề khẽ than thở, trời cao cũng không dễ dàng để cho yêu nghiệt xuất thế à. Từ lúc bản cổ khai thiên mở thiên địa cho tới nay, không ít yêu nghiệt đã thất bại dưới thiên kiếp. Đừng nói tới bản tôn thiên thần độ kiếp sau này, hiện giờ thiên kiếp này... Bồ Đề cao mày nhìn về phía xa xa. Kiểu kiểu lôi kiếp ư, tại sao có thể như vậy được? Điện tài tiên nhân Mộc Tử Sóc, Dư Vi cùng mấy người đang nhìn xem đều lộ rõ vẻ lo lắng. Bọn họ không có cách nào trợ giúp Kỳ Linh, việc độ thiên kiếp tất cả chỉ dựa vào bản thân hắn mà thôi. Sư đệ, ngươi nhất định phải vượt qua, nhất định. Dư Vi khẽ vuốt bụng, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. Kỳ Linh, công tử. Cả đám người đều cùng hy vọng, tuy đã biết uy danh của Kiều Kiều lôi kiếp, nhưng lúc trước thế bộ dáng Kỳ Linh nhẹ nhàng vượt qua 89 đạo lôi kiếp, nên bọn họ đều ôm hy vọng trong lòng. Ầm ầm. 73 đạo lôi điện của Kiều Kiều lôi kiếp là một đạo lôi điện màu tím, bên trong trộn lẫn những tia chớp màu trắng. Bên ngoài đạo lôi kiếp trông diễm lệ vô cùng, nhưng là một loại diễm lệ khiến người ta không thể nhìn trực tiếp vào nó, giống như đế hoàng trong thiên địa đang phóng mắt quan sát thế gian. Đây chính là ánh mắt của đế hoàng, chỉ cần nhìn vào liền không còn tâm tư chống lại nữa. Nếu là những phản hư địa tiên thực lực hơi yếu, lúc này sợ đã không thể chống lại được. Nhưng những phản hư địa tiên đó, nếu có thì cũng không thể chống lại được tới lúc này để đối mặt với Kiều Kiều lôi kiếp. Nhìn khắp tam giới, từ xa xưa tới nay, những người gặp phải Kiều Kiều lôi kiếp đều không phải là loại phàm nhân tục thế, tuyệt không dễ dàng cúi đầu khuất phục. Dù chết đi cũng là đứng thẳng mà chết. Đi! Kỳ Linh chỉ tay về phía xa, một đạo phi kiếm màu vàng trước ngực trực tiếp bay ra, đồng thời trước ngực lại ngưng tụ một đạo phi kiếm màu vàng khác. Phá! Đạo phi kiếm màu vàng thứ nhất vừa bay ra, liền bị lôi kiếp màu tím xen lẫn trắng kia phá vỡ. Xem ra cần phải tiêu hao một nửa tâm lực mới có thể hoàn toàn ngăn chặn. Uy lực của đạo lôi điện này đã vượt qua một kích toàn lực của Siêu Tâm Thiên Tiên rồi. Nếu là phản hư địa tiên bình thường thì biết ngăn chặn thế nào đây? Phải tính được quy lực của lôi điện, Kỳ Linh mới có thể tiết kiệm được nhiều nhất tâm lực. Ngăn chặn được đạo lôi kiếp thứ 73 rồi. Đệ nhất trọng của Kiều Kiều lôi kiếp đã chặn được rồi. Đám người điện tài tiên nhân đều không giấu được vẻ kích động. Từ 89 lôi kiếp đến Kiều Kiều lôi kiếp là một sự khác biệt rất lớn. Có thể ngăn được đệ nhất trọng là sẽ có hy vọng. Ầm ầm ầm. Từng đạo sấm sét liên tiếp đánh xuống. Lôi điện đều là màu tím xen lẫn với màu trắng. Nhưng càng về sau, màu trắng càng nhiều, uy lực cũng càng lớn. Kỳ Linh tiêu hao tâm lực cũng càng nhiều hơn. Đạo lôi kiếp thứ 79, đạo lôi kiếp thứ 80. Chỉ còn một đạo cuối cùng thôi, đạo cuối cùng rồi. Dư Vi và đám người đứng xem đều thầm hô trong lòng. Kiểu kiểu lôi kiếp trong truyền thuyết sắp phát ra uy lực của một kích cuối cùng. Không phải ai cũng có vận khí được chứng kiến cảnh này. Nhưng cứ nhìn bầu trời lôi điện đang vần vũ, xúc thế cho một kích cuối cùng, trong lòng bọn họ đều mơ hồ mà sợ hãi. Nếu là ta, dù sớm thành thiên tiên, có đi ngăn cản cũng là tự tìm chết thôi. Điện tài tiên nhân lắc đầu nói thầm. Kỳ Linh giống như một thanh lợi kiếm đứng trên đỉnh núi, chân đạp kiểu diệp tuyết liên, xung quanh liên hoa xoay tròn. Kỳ Linh cùng mấy trăm đạo thiên kiếm đều hướng lên trời cao. Đạo lôi kiếp cuối cùng của kiểu kiểu lôi kiếp. Đó là một đạo lôi điện màu trắng tràn đầy tinh khiết, đẹp đẽ hoa lệ, không có khí thế cuồng bạo, chỉ là một loại hoa ung dung mỹ lệ, trùng trùng điệp điệp hướng xuống dưới mà nghiền ép. Đó cũng là bộ mặt thật chân chính của đạo lôi kiếp cuối cùng trong kiểu kiểu lôi kiếp. Đi! Kỳ Linh liền chỉ tay, kiếm quang màu vàng chói mắt hóa thành một thanh cự kiếm, trực tiếp lao lên trời, đó lấy đạo lôi điện màu trắng kia. Lên! Kỳ Linh dùng tốc độ nhanh nhất thi triển ra chuôi phi kiếm màu vàng, mà lúc này chuôi phi kiếm màu vàng thứ nhất nghênh đón đạo lôi điện đã bị đánh tan tành. Tiếp đó, chuôi phi kiếm màu vàng thứ hai cũng lao tới. Ầm ầm. Đạo lôi điện màu trắng còn sót lại rung lắc một hồi rồi hoàn toàn tiêu tán. Kiếm quang to lớn vẫn ngược dòng lao lên, trực tiếp đánh vào đám mây lôi điện trên không trung, mang đám mây lôi điện ấy đánh cho tan tành. Một đạo điện quang lăng không xuất hiện trên người Kỳ Linh. Trên người Kỳ Linh bắt đầu phát tán ra tiên linh khí. Thiên tiên thân thể rồi. Đám người điện tài tiên nhân cùng Dư Vi ở phía xa đều kích động hô lên. Thành công rồi, kiểu kiểu lôi kiếp trong truyền thuyết đã bị chủ nhân vượt qua rồi. Thì ra, đạo lôi kiếp cuối cùng trong kiểu kiểu lôi kiếp là một đạo lôi điện màu trắng như vậy. Quả là đạo lôi điện đẹp đẽ và mỹ lệ, ta thật muốn cúi đầu bái lại rồi. Kỳ Linh nhìn thấy đám người ở xa lộ ra vẻ kích động cũng mỉm cười, nhưng trong lòng không giấu được cảm giác hoảng sợ. Kiểu kiểu lôi kiếp này thật đáng sợ, ta rất tỉnh táo sử dụng tâm lực mà cuối cùng cũng chỉ còn lại chưa đủ ba thành. Nhất là đạo lôi điện cuối cùng, ta toàn lực ứng phó thì một kiếm cũng không đỡ nổi. Lôi kiếp đã như vậy, tâm ma kiếp sẽ thế nào đây? Kỳ Linh nhắm mắt lại, trong lòng bỗng sinh ra dự cảm không tốt. Tuy chỉ là đệ nhị nguyên thần độ kiếp, nhưng nguyên lực của thiên kiếp còn lớn hơn dự đoán của mình. Tiếp đến là tâm ma kiếp, chỉ sợ cũng không thua gì những tâm ma kiếp trong truyền thuyết lưu truyền lại. Công tử là một vị công tử. Âm thanh đó chợt vang lên khiến cho Kỳ Linh xúc động nhớ lại. Mở mắt, Kỳ Linh nhìn thấy một nam nhân to lớn mặc áo da màu trắng đang phân phó. Các người đi ra ngoài trước đi. Là phụ thân nữ. Kỳ Linh nhìn thấy khuôn mặt nam nhân này thì nhất thời run lên, lại hướng sang bên cạnh thì thấy một thiếu phụ đang trần đầy mồ hôi nằm trên giường, nửa thân mình phủ lên một tấm áo da cực lớn. Là mẫu thân, ta lại nhớ tới thời khắc vừa mới sinh ra này sao? Thời gian từng ngày trôi qua, Kỳ Linh đang sống ở Tây Phủ Thành dưới sự che chở của cha mẹ, rồi sau đó bắt đầu tu luyện. Mặc dù Kỳ Linh có trí nhớ nhưng lại muốn từng bước trải nghiệm cuộc sống tu luyện này. Tuy thân thể nhỏ bé, nhưng thế giới này không thể nào thay đổi được trí nhớ và đạo tâm của Kỳ Linh. Kỳ Linh rất rõ, đây chính là thế giới của tâm ma. Dù rất rõ, đây chỉ là thế giới của tâm ma, nhưng Kỳ Linh cũng không có biện pháp ly khai thế giới tâm ma này. Chỉ khi nào tâm ma kiếp chấm dứt, thế giới tâm ma mới có thể biến mất được. Kỳ Linh đang dần dần trưởng thành, vì có trí nhớ kiếp trước, trong thế giới tâm ma, Kỳ Linh tu luyện rất nhanh. Khả năng nắm giữ tâm lực đã đạt tới tầng thứ 3 rất mạnh mẽ. Dù chưa đủ 10 tuổi đã không thua gì thiên tiên đỉnh phong. Mọi thứ ở trong thế giới tâm ma đều thay đổi. Thần ma luyện thể tu luyện phải hoàn thành từng bước, nhưng luyện khí lưu Kỳ Linh tu luyện cũng rất nhanh. Dựa vào tâm lực cường đại, tất nhiên lấy được linh đan tiên gia. Lúc 9 tuổi liền tu luyện tới cấp độ phản hư địa tiên. Mẫu thần Uất Chỉ Tuyết vì tìm được tiên đan mà cũng giữ được mạng sống. 9 tuổi đạt tới phản hư địa tiên thật là vô cùng yêu nghiệt. Ở trong thế giới tâm ma, Kỳ Linh có thể ẩn giấu được tâm lực nhưng không giấu được thực lực phản hư địa tiên. Một người mới 9 tuổi đạt tới phản hư địa tiên xuất hiện ở thế giới đại hạ, tất nhiên có địa vị đặc biệt. Ngay cả An Thiền Bắc dân tộc cũng phải người đến, nhưng Hạ Hoàng lại không lưu tâm. Hạ Hoàng cho rằng Kỳ Linh là đệ tử của một vị đại năng giả đầu thai chuyển thế, lại không bị mất trí nhớ, nên 9 tuổi đạt tới phản hư địa tiên cũng không phải chuyện lạ. Nhưng thế cục của An Thiền quận thì thay đổi nhanh chóng. Địa vị của Kỳ Linh ngày càng cao, nhưng theo thói quen vẫn chỉ biến ảo ra bộ dáng thiếu niên như trước. Linh Nhi, một vị đệ tử Hắc Bạch Học Cung gọi là Cửu Liên đến thăm ngươi đấy. Uất Chỉ Tuyết lúc này đã là tử phủ tu sĩ, mỉm cười nói. Kỳ Linh ở An Thiền quận có địa vị rất cao, người tới bái phỏng vì thế mà cũng không ít. Đám cửu nhân Tuyết Long Sơn đã sớm bị Kỳ Linh diệt trừ. Cửu Liên nữ. Nội tâm Kỳ Linh nghe vậy chợt run lên. Trong thế giới tâm ma, mình còn chưa từng đi qua Hắc Bạch Học Cung, tại sao Cửu Liên lại tới đây vậy? Trong thế giới tâm ma, Cửu Liên đẩy hiếu kỳ đến gặp Kỳ Linh. Lúc này, Cửu Liên càng thêm duyên dáng yêu kiều. Khi nàng vừa trông thấy Kỳ Linh, liền sinh ra hảo cảm. Nhưng Kỳ Linh lại rất cảnh giác, bất kể có chuyện gì cũng không được trầm luân trong thế giới tâm ma. Trầm luân ở nơi này nghĩa là đã yêu thích và tiếp nhận thế giới này. Yêu thích thế giới tâm ma thì sẽ từ bỏ thế giới hiện thực, trầm luân trong thế giới đó. Trong hiện thực bản thân tất nhiên sẽ chết. Trong thế giới tâm ma này, cha mẹ đều khỏe mạnh, mọi bi kịch cũng không xảy ra. Thật ra trong lòng Kỳ Linh cũng rất thích. Nhưng dù sao tâm lực đã đạt tới tầng thứ 3 chúa tể, dù trong lòng vui mừng, sung sướng, thì Kỳ Linh vẫn luôn làm chủ được bản thân và nhắc nhở chính mình. Tất cả chỉ là thế giới tâm ma tạo thành, không phải là thế giới thực. Cha mẹ cùng với tình cảm của ta ở trong thế giới tâm ma đã bị ảnh hưởng rất nhiều, tuyệt đối không thể xuất hiện tình cảm với Cửu Liên và Dư Vi được. Trong lòng Kỳ Linh rất rõ, một khi thêm cả tình yêu vào, lần tâm ma kiếp này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Kỳ Linh cũng không có khả năng khống chế được thế giới tâm ma này. Lần đầu tiên gặp gỡ, trong lòng Cửu Liên đã có bóng dáng Kỳ Linh, sau đó nàng còn đến thêm vài lần nữa. Đây là Dư Vi sư tỷ của ta, chính là thiên tài của Hắc Bạch Học Cung. Cửu Liên nói, đương nhiên không thể nào so sánh được với Bắc Minh tiên nhân. Dư Vi mỉm cười nói, lần đầu tiên Dư Vi nhìn thấy Kỳ Linh cũng không khỏi sinh ra hảo cảm. Trong thế giới tâm ma, Dư Vi và Cửu Liên cũng không thể tự kiềm chế, bị Kỳ Linh hấp dẫn. Trong lòng Kỳ Linh vừa yêu mến vừa kiêng kỵ, luôn khắc chế đoạn cảm tình này. Thời gian trôi qua, thấm thoát đã hơn 10 năm. Từ lúc còn nhỏ, Kỳ Linh đã thu được Trích Tinh Phủ, hôm nay cũng tu luyện tới tầng thứ 17 Xích Minh Cửu Thiên Đồ. Tỷ muội Dư Vi và Cửu Liên có chung tình cảm, thậm chí không ngại lẫn nhau. Hai người bọn họ cùng xây nhà trên Yên Sơn cách Kỳ Linh không xa. Các nàng hy vọng một ngày nào đó, tấm lòng của mình sẽ lay động được Kỳ Linh. Khác với hiện thực, trong tâm ma thế giới, Cửu Liên và Dư Vi chỉ quan tâm đến Kỳ Linh. Các nàng thậm chí còn không để ý tới người nào khác. Cửu Liên cũng không để ý bộ tộc của mình. Rốt cuộc, trận hạo kiếp của tam giới cũng đã đến. Trong thế giới tâm ma, Kỳ Linh để cho nguyên thần thứ hai độ kiếp. Độ kiếp trong thế giới tâm ma hết thảy đều là hư ảo. Tâm ma kiếp cũng chỉ như một cái chớp mắt, dễ dàng vượt qua. Nguyên thần thứ hai của Kỳ Linh liền trở thành thiên tiên. Trong trận hạo kiếp của tam giới, Kỳ Linh kết thành đồng minh với An Thiền Bắc dân tộc. Tuy không thực sự ở một chỗ cùng với Cửu Liên, nhưng vì Cửu Liên và Dư Vi một lòng theo đuổi, Đông Duyên tộc và Kỳ Linh quan hệ cũng gần gũi. Đông Duyên lão tổ, Thông Hợp lão tổ đều kết thành đồng minh với Kỳ Linh, ứng phó với hạo kiếp của tam giới. Chiến tranh bắt đầu, trong thế giới đại hạ, qua từng trận chiến, Kỳ Linh vì bảo hộ bộ tộc của mình mà một lòng chiến đấu, nhưng cuối cùng cũng cảm thấy kiệt sức, rốt cục quyết định độ thiên thần kiếp. Tâm ma thế giới có một thứ không tốt, đó là không cách nào ngộ đạo. Đây là một thế giới hư ảo, bất kỳ ai độ kiếp trong lòng cũng đều hiểu rõ điều này. Dù có ngộ đạo cũng không thể lĩnh hội được. Kỳ Linh mặc dù đã vượt qua 100 năm trong thế giới tâm ma, nhưng cảnh giới không tiến bộ chút nào so với ngoài đời thực. Chỉ có đạo tâm là tiến bộ, vì đạo tâm thường xuyên được tôi luyện. Tâm lực trong thế giới tâm ma cũng có thể tôi luyện mà tăng lên. Đáng tiếc Kỳ Linh vẫn dừng ở tầng thứ 3 chúa tể, tiến bộ rất nhỏ. Muốn đạt tới tầng thứ 4 phàm trần thực sự rất khó khăn. Có thể đạt tới tầng thứ này, trong tam giới đã được xem là cường giả chân chính. Như những thần tiên thủ đáng sợ kia, thậm chí Nguyên lão nhân cũng đều dừng chân ở tầng thứ này. Trong hạo kiếp, Kỳ Linh cảm thấy bản thân càng ngày càng yếu. Lúc này mới quyết định độ thiên thần kiếp. Thiên thần kiếp quá mạnh mẽ, phong kiếp, hỏa kiếp thiếu chút nữa đã khiến Kỳ Linh không vượt qua được. Lôi kiếp hàng năm vẹn vẹn đến đạo thiên lôi thứ 62 liền đánh chết bản tôn Kỳ Linh. Thất bại, bản tôn độ kiếp thất bại, Trích Tinh Phủ cũng rời đi tìm kiếm chuyển nhân mới. Kỳ Linh chỉ còn lại có nguyên thần thứ hai. Giống với đa số thiên tiên, trong hạo kiếp như nước chảy bèo trôi, Dư Vi cùng Cửu Liên trong hạo kiếp cũng đều độ qua thiên kiếp, trở thành thiên tiên. Hai người bọn họ như trước vẫn theo đuổi Kỳ Linh, nhưng Kỳ Linh trong lòng luôn cảnh giác đối với các nàng, không muốn tiếp nhận tình cảm của các nàng. Cảm tình càng sâu lại càng dễ dàng trầm luân trong thế giới tâm ma. Lần lượt chiến tranh, Dư Vi Cửu Liên vẫn luôn đi theo Kỳ Linh. Trải qua bao lần sinh tử, rốt cục hạo kiếp ở tam giới đã trôi qua 18,000 năm. Thiên tiên trong toàn bộ đại hạ thế giới đã chết 9 phần, cả hạ hoàng cũng đã chết, đại năng giả không biết đã chết bao nhiêu, nhưng Kỳ Linh, Dư Vi, Cửu Liên vẫn còn sống. Yên Sơn Kỳ tộc cũng rất tốt. Sau đại kiếp nạn, Kỳ Linh liền trở về Yên Sơn. Cửu Liên, Dư Vi vẫn theo đuổi như trước, ở lại trong Yên Sơn, mà Úy Chỉ Tuyết, Kỳ Nhất Xuyên trong thời kỳ cuối đại kiếp nạn cũng đã độ kiếp thành thiên tiên, đều mong muốn Kỳ Linh tiếp nhận tình cảm của Cửu Liên và Dư Vi. 18,000 năm cảm tình, trải qua sinh tử gắn bó. Trong thế giới hiện thực, Kỳ Linh mới sống được bao lâu đây? Chỉ có 100 năm, mà trong thế giới tâm ma đã trải qua 18,000 năm. Nếu đạo tâm hơi yếu thì đã sớm lẫn lộn giữa sự thực và hư ảo, cam tâm tình nguyện coi tâm ma thế giới là thế giới chân chính rồi. Dù sao thời gian sống trong tâm ma thế giới nhiều hơn, mà ở đây lại càng thấy hạnh phúc hơn. Mà Kỳ Linh cũng đã đạt đến cấp chúa tể, nên càng cảm thấy nơi này thật đáng sợ. Bởi vì cha mẹ đã độ kiếp thành thiên tiên, bản thân cùng Dư Vi, Cửu Liên đều có thể sống qua hạo kiếp. Cái tâm ma thế giới này hiển nhiên tạo ra một thế giới làm cho mình cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Thậm chí vì muốn làm yếu bớt đạo tâm của Kỳ Linh, còn để cho Kỳ Linh độ thiên thần kiếp thất bại. Đạo tâm suy yếu, cuộc sống hạnh phúc, tình cảm trải qua bao lần sinh tử gắn bó, cùng với cuộc sống 18,000 năm, hết thảy đều lần lượt gây ảnh hưởng tới Kỳ Linh. Kỳ Linh, sao người có thể nhẫn tâm như vậy? 18,000 năm, người vẫn nhẫn tâm như vậy sao? Được, được, ta sẽ không bao giờ làm phiền người nữa đâu, chồng người khỏi thấy buồn phiền. Cửu Liên nhìn Kỳ Linh mà nước mắt lan dài. Ta cùng Cửu Liên muội muội rời đi, không làm phiền kẻ nhẫn tâm như ngươi. trong mắt Dư Vi cũng tràn đầy thống khổ. Trong tay hai người bọn họ đều xuất hiện một thanh tiên kiếm. Không! Kỷ Linh kiềm lòng không được mà cản lại, đánh bay hai thanh tiên kiếm. Không cho chúng ta chết sao? Cho dù bây giờ ngươi ngăn lại, cùng lắm thì chúng ta tìm một nơi ngươi không thấy, lại chấm dứt cuộc đời này. Cửu Liên thống khổ nói, dù sao ta cùng tỷ tỷ đã không còn luyến tiếc gì nữa rồi. Muội muội, chúng ta đi. Dư Vi lôi kéo Cửu Liên, Kỷ Linh lại nhắm mắt lại. Trong thế giới tâm ma, bản thân mình chỉ một mực trốn tránh, rốt cuộc là đúng hay sai? Vì sao mình một mực tránh né? Cuối cùng vấn đề cho loại tình cảm này làm cho mình thống khổ hơn. Đừng đi! Kỷ Linh bỗng nhiên nói. Đã quay người đi, thân thể Dư Vi và Cửu Liên bỗng nhiên run lên. Hai cô gái tuyệt sắc, một áo đen, một áo trắng, đồng thời quay người nhìn Kỷ Linh. Loại ánh mắt chờ đợi 18.000 năm đó thật khiến cho lòng Kỷ Linh phải tan chảy. Kỷ Linh, ngươi thực sự... Cửu Liên và Dư Vi nhìn Kỷ Linh. Đừng đi! Kỷ Linh bước đến. Ta không cho các ngươi đi! Hắn duỗi tay nắm lấy tay Dư Vi và Cửu Liên. Dư Vi cùng Cửu Liên đều ôm một cánh tay của Kỷ Linh nhẹ nhàng dựa vào. Kỷ Linh lại cảm thấy đạo tâm mơ hồ thêm một chút. Hắn hiểu được mình lại trầm luân thêm một bước rồi. Khi chính mình hoàn toàn trầm luân cũng chính là lúc thân chết hồn diệt. Kỷ Linh và Cửu Liên, Dư Vi ở cùng một chỗ, quả nhiên là thần tiên quyến lữ. Tam giới cũng được hòa bình. Kỷ tộc có Kỷ Linh, Cửu Liên, Dư Vi, Uất Chỉ Tuyết, Kỷ Nhất Xuyên, Bạch Thúc, Thu Diệp, Xuân Thảo, Tiểu Thanh, tổng cộng 9 thiên tiên. Những người trong lòng Kỷ Linh quan tâm, mọi người đều còn sống, thậm chí còn trở thành thiên tiên. Khoảng thời gian tốt đẹp này chính là khát vọng trong lòng Kỷ Linh. Tiêu Diêu tự tại cùng với người thân ở một chỗ, trải qua thời gian vui vẻ. Hắn và Cửu Liên, Dư Vi đều đã có hài tử, dạy bảo hài tử làm cho người ta phiền lòng, nhưng cũng thực sự làm cho người ta vui vẻ hạnh phúc. Hạnh phúc bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, Kỷ Linh chưa bao giờ trải qua quãng thời gian hạnh phúc như vậy. Nhưng trong tâm ma thế giới này, hắn lại thực sự rất hạnh phúc, rất viên mãn. Khó trách đại hạ thế giới, 100.000 năm khó xuất hiện một thiên tiên. Vô số phản hư địa tiên độ kiếp, hầu hết đều đã thất bại. Kỷ Linh trong nội tâm thống khổ, biết rõ không phải là thực, nhưng đã trải qua hơn 30.000 năm. 30.000 năm cuộc sống dài hơn hiện thực rất nhiều lần. Cho dù với đạo tâm của Kỷ Linh cũng khó có thể dứt ra được. Thậm chí có một chút không muốn rời đi, không muốn tất cả sẽ tan biến mất. Tại tâm ma thế giới, đêm đến, trên một chiếc thuyền nhỏ phiêu đãng trong hồ Dực Xà, Kỷ Linh khoanh chân ngồi trong thuyền nhỏ một thân một mình. Thực sự muốn trầm luân sao? Kỷ Linh đã cảm giác đạo tâm không ngừng mơ hồ, hiển nhiên đang không ngừng bị ăn mòn. Kỷ Linh nhìn Minh Tâm đảo xa xa, ở trên đảo có người mình thương nhất, phụ thân, mẫu thân, Cửu Liên, Dư Vi, Bạch Thúc, Tiểu Thanh, Xuân Thảo và Thu Diệp, còn có các hài tử của mình. Những tình cảm này giống như một cái xiềng xích thật dài, thật to, trói buộc chính mình vậy. Theo thời gian trôi qua, chúng quấn quanh mình càng ngày càng nhiều. 30.000 năm thời gian, mình đã không còn dễ dàng thoát khỏi nơi này nữa rồi. Dù sao, cuối cùng cũng... Kỷ Linh cắn răng, thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu, phát ra âm thanh. Là giả đấy, là giả đó thôi. Chỉ một câu nói kia lại khiến cho Kỷ Linh cảm thấy như có dao găm đâm thủng lòng mình. Giả dối, tất cả đều là giả dối. Bởi vì ta muốn mọi thứ ở đây đều trở thành sự thật. Để cho ở trong đời thật, bọn họ có cuộc sống còn hơn thế này. Đạo tâm của Kỷ Linh giống như một cọng cỏ non bị vô số xiềng xích cuốn chặt lấy. Nhưng cọng cỏ non này kiệt lực dãy giụa, kiệt lực mà sinh trưởng, mặc cho xiềng xích quấn quanh, nhưng nó vẫn phát triển như trước. Ta là chúa tể của chính ta. Ai cũng không thể lay động, bất kể là 30.000 năm hay 10.000 năm, ai cũng không thể dung chuyển được ta. Kỷ Linh đứng ở trên thuyền gỗ, gào thét. Đây là hắn gào thét với toàn bộ tâm ma thế giới. Theo tiếng gầm giận dữ này, đạo tâm của Kỷ Linh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vốn hắn chỉ đạt tới tầng thứ 3 chúa tể, nhưng giờ phút này đã đạt tới chúa tể viên mãn. Ngay sau khi Kỷ Linh hô lên câu nói kia, ầm ầm, thiên địa biến sắc, dầm, không gian vỡ vụn. Một thân ảnh uy nghiêm đứng xa xa trong hư không, khí tức vô cùng cường đại, nhìn về phía Kỷ Linh. Bên tai Kỷ Linh vang lên âm thanh, người chính là Kỷ Linh sao? Ngươi là chuyển nhân đời trước của Trích Tinh Phủ phải không? Thần thông Trích Tinh Phủ không được chuyển ra ngoài, một mình ta là đủ rồi, cho nên ngươi đi chết đi. một bàn tay cực lớn che kín bầu trời, uy năng vô tận khủng bố đè xuống. Kỷ Linh nhắm mắt lại. Giết ư? Vậy thì giết đi. Đây là tâm ma thế giới, dù có giết mình cũng không thể thay đổi một chút đạo tâm nào của mình cả. Hơn nữa Kỷ Linh có một loại cảm giác vượt qua hơn 3 vạn năm trong tâm ma thế giới, đặc biệt sau khi mình đang dần dần trầm luân lại có thể đứng dậy. Đạo tâm càng cường đại hơn nữa, tên này chắc là thủ đoạn cuối cùng của tâm ma thế giới. Oanh! Bàn tay khổng lồ bỗng nhiên dừng lại trên đầu Kỷ Linh, chỉ cách Kỷ Linh có một tí. Kỷ Linh ngẩng đầu lên, có thể nhìn rõ cả đường vân trên bàn tay đó. Sao? Sao không động thủ nữa sao? Kỷ Linh lạnh nhạt nói. Sao? Chủ nhân mới của Trích Tinh Phủ, sao không động thủ nữa đi? Trong tâm ma thế giới, mình độ thiên thần kiếp thất bại. Trích Tinh Phủ liền rời đi tìm chủ nhân mới. Tên này chính là chủ nhân mới của Trích Tinh Phủ, đương nhiên chỉ là trong tâm ma thế giới mà thôi. Trong hiện thực, mình chưa độ thiên thần kiếp. Người không sợ chết sao? Thân ảnh hùng vĩ nói, đồng thời chậm rãi thu hồi bàn tay, che trở lại. Người muốn giết cứ giết đi. Kỷ Linh nói lạnh như băng. Ta vốn tưởng giết chết chủ nhân đời trước của Trích Tinh Phủ phải rất thú vị, nhưng người vậy mà không phản kháng tí nào, thực sự quá tẻ nhạt mà. Thân ảnh hùng vĩ nói. Kỷ Linh cố gắng nhìn rõ hình dạng của hắn, nhưng dù thế nào cũng không thể được. Thân ảnh hùng vĩ vung tay lên. Vù vù. Chỉ thấy giữa trời bỗng nhiên xuất hiện một đám người. Có đôi thần tiên quyến lữ Kỷ Nhất Xuyên, Uất Chỉ Tuyết, cũng có nam tử áo trắng tóc trắng tản ra hơi thở làm cho người ta bình tĩnh. Một thiếu nữ áo xanh cùng với Thu Diệp thành thục, Xuân Thảo non nớt, đạo lữ của mình Dư Vi và Cửu Liên, còn có cả ba hài tử. Linh Nhi, người sao lại mạnh như vậy? Người cái chúng ta đến đây làm gì? Cả đám người đều nghi hoặc ngẩng đầu nhìn thân ảnh hùng vĩ kia, nhưng căn bản không để ý Kỷ Linh. Sắc mặt Kỷ Linh lập tức biến đổi. Kỷ Linh, người đã rõ ràng chưa? Đúng vậy, giống như người đoán, ta sử dụng Bát Kiều Huyền Công biến thành hình dạng của ngươi. Thân ảnh hùng vĩ nói. Bọn hắn còn tưởng rằng ta chính là ngươi, mà dưới pháp lực của ta, bọn hắn đều không thể nhìn thấy ngươi, cũng không thể nghe thấy tiếng của ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây? Kỷ Linh quát lên. Bành! Thân ảnh hùng vĩ bỗng nhiên duỗi một ngón tay búng một cái, trúng ngay nam tử áo trắng tóc trắng. Trong mắt nam tử áo trắng tóc trắng tràn ngập vẻ khó tin, rồi bành một tiếng hóa thành tro bụi. Là Bạch Thúc sao? Kỷ Linh kinh hô, cảm thấy trong lòng vô cùng đau xót. Tình cảm trong hiện thực cộng với tình cảm 3 vạn năm trong tâm ma thế giới, chứng kiến Bạch Thúc bị đánh chết, lập tức Kỷ Linh cảm thấy vô cùng đau đớn. Nỗi đau thậm chí ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn. Còn cả một đống, đừng nóng vội. Thân ảnh hùng vĩ lên tiếng nói. Ngươi muốn làm gì? Kỷ Linh biết rõ đây đều là hư ảo, nhưng 3 vạn năm tình cảm sao có thể tùy tiện gạt bỏ đây? Ta sẽ giết hết bọn chúng. Thân ảnh hùng vĩ nói. Nếu như ngươi bái ta làm chủ nhân, ta sẽ thả bọn hắn ngay lập tức đi. Ngươi nằm mơ đi. Kỷ Linh cắn răng nói. Kỷ Linh không ngu, tâm ma kiếp vẫn là một bộ phận của thiên đạo. Trong tâm ma thế giới phát ra lời thề thiên đạo, chính mình thần phục cũng chính là vĩnh viễn trầm luân. Vậy ta cứ tiếp tục giết thôi. Thân ảnh hùng vĩ lại búng tay. Linh Nhi, ngươi đang làm cái gì vậy? Linh Nhi, dừng tay. Chủ nhân, ngươi muốn giết ta sao? Phụ thân. Tiếng nói của người thân làm cho Kỷ Linh tê tâm liệt phế, nhưng hắn vẫn cắn răng nhìn tất cả. Linh Nhi, ta hiểu ngươi có khổ tâm riêng. Uất Chỉ Tuyết nhắm mắt lại, bình tĩnh mà chết đi. Kỷ Linh, người rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Kỷ Nhất Xuyên trợn mắt như muốn rách cả khóe mắt. Phụ thân, phụ thân. Ba hài tử luôn sùng bái Kỷ Linh cũng đều nỉ non khóc lóc. Giết chóc vẫn tiếp tục. Cửu Liên đã chết, Dư Vi đã chết, Tiểu Thanh đã chết. Tất cả người thân đều chết rồi. 3 vạn năm tình cảm biến thành xiềng xích quấn chặt Kỷ Linh. Khi bọn hắn bị giết, những xiềng xích nhìn như sắp đứt đoạn này đột nhiên bộc phát ra lực lượng khôn cùng, muốn kéo Kỷ Linh xuống, kéo đến khi trầm luân. Kỷ Linh, ngươi thật là độc ác mà. Thân ảnh hùng vĩ gào thét, một câu nói kia như trực tiếp xuyên thủng cõi lòng Kỷ Linh, như là tất cả thân nhân đều chỉ vào hắn nói, ngươi thật độc ác. Kỷ Linh nhắm mắt lại, mặc dù bị ngàn vạn người chỉ, cũng không muốn bị bọn hắn chỉ. 3 vạn năm cuối cùng cũng chỉ là vô căn cứ, chỉ là vô căn cứ. Bành! thế giới xung quanh hoàn toàn sụp đổ, hết thảy đều vỡ tan, cả thân ảnh hùng vĩ kia cũng tan vỡ. Bên ngoài, bên trong hiện thực. Kỳ Linh, độ tâm ma kiếp suốt 3 tháng rồi. Chuyện này... quả thực là ta chưa từng nghe qua. Điện tài tiên nhân lo lắng nhìn Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen ngồi phía xa. 3 tháng tâm ma kiếp, thật không biết Kỳ Linh có vượt qua được không? Tâm ma kiếp lúc trước của hắn ngắn hơn rất nhiều. Ngày trước, sư phụ ta độ tâm ma kiếp cũng giải 3 tháng. Dư Vi vuốt ve bụng, trong mắt có vẻ lo lắng. Nàng còn nhớ rõ ngày trước Lữ Động Tân nói rằng, lúc đó ta chỉ một chút nữa đã thực sự trầm luân, mặc dù là hiện tại ta cũng không muốn trải qua thêm cái tâm ma kiếp đó nữa. Còn không tỉnh lại đi. Mộc Tử Sóc lo lắng, bọn hắn đều biết rõ thời gian độ tâm ma kiếp càng lâu càng khó vượt qua. Lần này Kỳ Linh độ tâm ma kiếp vậy mà kéo dài 3 tháng, quả thực nghe giận cả người. Tâm ma kiếp của nguyên thần thứ hai đều kéo dài như vậy, vì nghiệp hỏa sao? Đạo bào lão giả xa xa yên lặng nhìn, hắn chỉ có thể nhìn, tỉnh lại từ trong tâm ma kiếp chỉ có thể dựa vào chính Kỳ Linh. Bỗng nhiên ánh mắt mọi người đều tập trung trên người của Kỳ Linh, chỉ thấy Kỳ Linh mở mắt ra. Tỉnh rồi. Bạch Thúc kinh hỉ. Chủ nhân thành công, độ kiếp thành thiên tiên rồi. Tiểu Thanh vui mừng như điên. Sư đệ. Dư Vi cũng kích động vô cùng, mọi người đều kích động, mà Kỳ Linh ngồi ở đó, suy nghĩ mãi mới dần dần thoát khỏi ký ức từ trong tâm ma thế giới. Hắn lúc này mới phát hiện mình đã nước mắt đầy mặt. Mọi thứ trong tâm ma thế giới làm cho người ta quyến luyến, mọi người mình quan tâm đều còn sống, như là một giấc mộng vậy. Nhưng giấc mộng này kéo dài hơn 3 vạn năm, gấp mấy trăm lần thời gian mình sống trong đời thực. Muốn quên, nhưng làm sao quên được đây? Ta thực xin lỗi. Kỳ Linh yên lặng nói, biết rõ những người đó đều là giả, nhưng Kỳ Linh vẫn yên lặng nói ra. Thảo nào, lúc trước sư phụ độ kiếp thành công, cũng nước mắt chảy dài. Kỳ Linh yên lặng nói, tâm ma kiếp quả nhiên là... Hiện tại, rời khỏi tâm ma thế giới, Kỳ Linh mới hiểu được tâm ma thế giới đáng sợ như thế nào, làm cho người ta tự động trầm luân mà không biết. Lúc đó, mình suýt nữa thì trầm luân, nhất là lúc tiếp thu tình cảm của Dư Vi, Cửu Liên lại càng nguy hiểm, bởi vì tiếp nhận tình cảm thì mình bị ràng buộc càng nhiều. Thế nhưng họa phúc đi liền với nhau, tiếp nhận tình cảm đúng là trầm luân càng sâu. Nhưng chính vì trầm luân, một khi thoát khỏi tâm ma ràng buộc chính mình, Kỳ Linh thu hoạch càng lớn. Không trầm luân sẽ không có thu hoạch, nhưng trầm luân quá sâu chỉ có đường chết. May mắn tâm lực của mình tăng lên tới chúa tể viên mãn, nếu không thì chưa chắc đã qua được tâm ma kiếp. Tiên nhạc vang lên, trời dáng mây lành lộ ra kim liên, uy áp đáng sợ hàng lâm, thiên địa lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ xâm nhập vào người Kỳ Linh. Thiên địa tự động cải biến nguyên thần thứ hai của Kỳ Linh. Đây là... Kỳ Linh rõ ràng cảm giác được thiên địa lực lượng bên ngoài chịu ảnh hưởng của thiên đạo vô hình. Hết thể lực lượng thể nội bắt đầu ngưng tụ thần hồn, hoàn toàn dung hợp với kim liên nguyên thần. Thậm chí, ngay cả tử phủ không gian cũng bắt đầu dung hợp cùng kim liên nguyên thần. Cả nhất khí nguyên thủy châu cũng bắt đầu dung hợp. Bang! Trên kim liên sinh ra một hạt sen màu vàng, chính là vật trọng yếu nhất của thiên tiên, chân tiên, thậm chí đại la kim tiên, đó là kim đan. Đúng lúc này, viên kim đan liền bay lên. Tử phủ không gian, nhất khí nguyên thủy châu đều hoàn toàn biến mất. Thậm chí thân thể nguyên thần thứ hai của Kỳ Linh cũng lột xác rồi, lột xác thành thân thể thiên tiên. Đây là thân thể do thiên tiên pháp lực cấu thành. Là kim đan sao? Kỳ Linh thổn thức, hạch tâm sinh mệnh chính là viên kim đan này. Kim đan này có lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Nó dung hợp hết thể lực lượng thành một viên kim đan rực rỡ. Kim đan hoàn mỹ, cả chân linh, thần hồn đều dung hợp hoàn mỹ, không phân biệt lẫn nhau. Càng đặc biệt là trong kim đan có chứa không gian, lượng lớn thiên tiên pháp lực đều trong đó. Thiên địa nguyên khí cũng bị thu nạp vào trong, pháp bảo cũng có thể gửi trong đó. Hít vào thở ra một cái, Kỳ Linh có một loại cảm giác siêu thoát, một hít một thở, thiên tiên pháp lực tràn ngập toàn thân. Kỳ Linh, sư đệ! Bọn điện tài tiên nhân đều bay tới, nguyên thần thứ hai của Kỳ Linh cũng cười nghênh đón. Kỳ Linh, chúc mừng nguyên thần thứ hai của ngươi độ kiếp thành công, kiểu kiểu lơ kiếp cùng với 3 tháng tâm ma kiếp, chuyện này ai có thể nghĩ tới đây? Điện tài tiên nhân nhìn Kỳ Linh nói, điện tài ta lại có một đệ tử như ngươi, thật không hối tiếc, không hối tiếc mà. Chủ nhân, ngươi thật lợi hại, ta phục ngươi chết mất thôi. Tiểu Thanh thân mật vô cùng, hóa thành một con rắn nhỏ màu xanh, quấn chặt cánh tay Kỳ Linh. Ta vẫn còn lo lắm. Kỳ Linh cười nói, nguyên thần thứ hai độ thiên kiếp đã đáng sợ như vậy, tương lai bản thể của ta độ kiếp, ta cũng không cách nào tưởng tượng nổi. Chẳng phải bản thể độ kiếp sao? Không có gì sư huynh làm không được cả. Mộc Tử Sóc nói, ngày trước sư huynh đi tham gia tiên duyên đại hội, có không ít người khích lệ sư huynh, cho rằng sư huynh tu luyện quá ngắn, đi rất dễ chịu thiệt. Nhưng sư huynh chẳng những không thiệt thòi, còn đứng đầu tiên duyên đại hội. Sau này càng ngày càng cao minh, vậy mà lần này sư huynh vượt qua Cửu Cửu Lôi kiếp, 3 tháng tâm ma kiếp. Ta tin tưởng tuyệt đối, không có gì có thể ngăn cản sư huynh ngươi đâu. Ta cũng tin. Dư Vi cười, nắm tay Kỳ Linh. Mỗi một người ở đây đều là nhìn Kỳ Linh lớn lên. Trong lòng bọn họ, Kỳ Linh quá yêu nghiệt. Kỳ Linh lần lượt làm cho bọn họ rung động, cho nên bọn họ tin tưởng Kỳ Linh có thể làm được. Dù sao ngay tại đây, bọn họ tận mắt chứng kiến Cửu Cửu Lôi kiếp và tâm ma kiếp khó khăn khác thường. Đồ Nhi! Một giọng nói vang lên, tốc độ thời gian chung quanh đột nhiên cải biến. Dư Vi, điện tài tiên nhân, mọi người đều ở đằng kia, không động đậy. Nhưng Kỳ Linh lại cảm thấy mình không bị ảnh hưởng chút nào. Đạo bào lão giả xa xa đã đi tới. Sư phụ! Kỳ Linh cung kính hành lễ. Ta có vài lời muốn nói với ngươi. Đạo bào lão giả nói, lần này nguyên thần thứ hai của ngươi độ kiếp thành công, chắc ngươi cũng phát hiện thiên kiếp của ngươi uy lực lớn kinh người. Vâng. Kỳ Linh gật đầu. Theo nguyên tắc thì nguyên thần thứ hai của mình độ kiếp sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng không ngờ lại mạnh như vậy. Bản thể của ngươi độ kiếp nhất định sẽ rất kinh người, sẽ xuất hiện một vài chuyện xấu lớn hơn lần thiên kiếp này không biết bao nhiêu lần. Bồ Đề nói tiếp, cho nên ta lệnh cho ngươi kiếm đạo phải đại thành, phải nắm giữ phương pháp vận chuyển tâm lực, cuối cùng ngươi phải tu luyện Bát Kiểu Huyền Công đến tầng thứ 6 mới được đi độ kiếp. Đệ tử đã rõ rồi. Kỳ Linh cung kính nói, đệ tử tất nhiên sẽ cố gắng hết sức, chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt mà. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Bồ Đề gật đầu nói, đúng rồi, một khi kiếm đạo của ngươi đại thành, bởi vì ngươi đã sớm có thể ngưng tụ ngũ khí trong lồng ngực, chắc chắn có thể liên tục đột phá thành tựu thuần dương chân tiên. Tiếp theo chiến tranh giữa đại hạ các ngươi cùng Vô Gian Môn sắp bắt đầu, ngươi cũng tránh không được. Vô Gian Môn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi. Biết mình biết ngươi, trăm trận trăm thắng, ngươi có thể giấu giếm thực lực là tốt nhất, nhất thiết không được cho đối phương tìm hiểu rõ về chính mình. Một khi bị lộ, ngươi sẽ nguy hiểm. Đệ tử đã hiểu. Kỳ Linh liền nói, ngươi không hề rõ, ta mệnh lệnh cho ngươi, ngươi không được nói thực lực của mình cho người thứ hai, kể cả ta, kể cả chính đạo lữ của ngươi. Kỳ Linh nghi hoặc, ngay cả sư phụ Dư Vi cũng không thể nói ư? Không thể. Bồ Đề lắc đầu, thủ đoạn của Vô Gian Môn nắm bắt tin tức hơn xa tưởng tượng của ngươi. Ngươi chôn ở đáy lòng chỉ một mình ngươi biết được, Vô Gian Môn sẽ không thể nào biết đâu. Nhưng một khi ngươi nói ra, chỉ cần có người thứ hai biết rõ thì có thể tiết lộ ra, cho nên phải ẩn giấu, ngươi không được nói cho người thứ hai biết được. Trong lòng Kỳ Linh có chút hoảng sợ, thảo nào tình báo của Vô Gian Môn đáng sợ như vậy, ngay cả mình nói cho người thứ hai tin tức đều có thể tiết lộ, cũng thật không thể nào tưởng tượng được. Ví dụ như ngày ngươi trở thành thuần dương chân tiên, cũng không thể nói cho bất kỳ người nào. Trở thành thuần dương chân tiên không có bao nhiêu động tĩnh, người không công khai, không có ai biết được. Kỳ Linh gật đầu, không giống như phản hư đến thiên tiên sẽ phải trải qua thiên kiếp. Thiên tiên đến thuần dương chân tiên hoàn toàn không có nhiều động tĩnh. Thế nhưng nếu đệ tử trở thành thuần dương chân tiên, thuần dương pháp lực không có cách nào giấu giếm cả. Kỳ Linh nói, đây là một loại pháp quyết có thể ẩn nấp khí tức, người không động thủ, người khác sẽ không rõ hư thực của ngươi. Bồ Đề đưa ra một thẻ trúc, Kỳ Linh nhận lấy. Tam giới hạo kiếp sắp đến rồi, lai lịch của ngươi bị địch nhân biết càng nhiều, chết cũng càng nhanh. Như đại hạ thế giới, kỳ thực đột phá đến thuần dương chân tiên nhiều hơn ngươi biết nhiều, nhưng bọn hắn đều giấu đi, một số đều che giấu hàng tỷ năm rồi. Thủ đoạn của Vô Gian Môn ngươi biết còn ít lắm. Trong lòng Kỳ Linh cả kinh, thì ra đại hạ lại ẩn giấu thuần dương chân tiên ư? Cũng đúng, đại hạ công khai ra ngoài chỉ có một mình Hạ Hoàng là thuần dương chân tiên, đúng là ít đến đáng thương. Những gì hôm nay ta dặn ngươi, ngươi không được phép quên. Trong hạo kiếp, ta không thể lúc nào cũng bảo vệ ngươi, thậm chí ngay cả bảy đại thiên thần bên cạnh ngươi cũng có khi cũng không kịp chạy ra từ Trích Tinh đại thế giới để cứu ngươi đâu. Sống phải dựa vào chính mình. Nếu ta đoán không lầm, chiến tranh giữa Đại Hạ và Vô San Môn đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị, trong khoảng một tháng sẽ bộc phát thôi, ngươi cần phải cẩn thận. Nói xong, Bồ Đề lúc này quay đầu rời đi. Đệ tử xin khắc ghi trong lòng. Kỷ Linh cung kính nói. Làm sao vậy Kỷ Linh? Sư đệ. Mọi người đều khôi phục bình thường. Vừa rồi tốc độ thời gian thay đổi, tuy rằng Bồ Đề lão tổ nói chuyện với Kỷ Linh một chút, nhưng bọn họ trải qua thời gian không đến một tích tắc, căn bản không thấy Bồ Đề lão tổ, tất nhiên là không hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì. À, không có gì, sư phụ ta giúp ta hộ pháp đã đi rồi. Kỷ Linh cười nói. Đi thôi, chúng ta quay về Minh Tâm Đảo. Được. Mọi người đi theo Kỷ Linh bay về Minh Tâm Đảo. Trong lúc bay trên không, nhìn mặt trời lên. Mưa gió nổi lên, trong một tháng sao? Trong lòng Kỷ Linh thầm nói. Tại Minh Tâm Đảo, Kỷ Linh và mấy người còn lại từ trên không nhẹ nhàng đáp xuống. Đám thị nữ chân đảo nhìn thấy, liền cung kính thi lễ. Công tử! Kỷ Linh, người đã trở về. Kỷ Lưu Chân mặc hắc bào đi tới, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Lưu Chân thúc thúc. Kỷ Linh mỉm cười nói. Có chuyện gì mà vội vã vậy? Sao không được vội vã chứ? Nếu không phải ta biết ngươi đang độ thiên kiếp ở đây thì đã trực tiếp đi gặp ngươi rồi. Thật may ngươi đã trở về. Kỷ Lưu Chân đáp. Kỷ Linh cũng đã nhận ra cách đó không xa có một người mặc khải giáp quân sĩ đang đi tới. Kỷ Linh nhận ra hắn chính là tướng lĩnh của cấm quân ở Vương Đô Đại Hạ. Kỷ Lưu Chân thấy vậy liền bảo. Vị tướng quân này phụng mệnh hạ hoàng từ Vương Đô Đại Hạ tới, chờ ngươi ở đây cũng 2 tháng rồi. Sao, chờ 2 tháng rồi sao? Kỷ Linh kinh ngạc. Hôm nay ngươi vẫn không về, ta cũng chỉ kiên nhẫn đợi ngươi thêm được 3 ngày nữa thôi. Sau đó, dù biết ngươi đang độ kiếp, ta cũng phải đi tìm. Chuyện đệ nhị nguyên thần của Kỷ Linh độ kiếp không phải chuyện bí mật gì. Hạ Hoàng đã biết, đám người Vô Gian Môn cũng biết, một phần vì Kỷ Linh không có ý định giấu giếm. Hạ Hoàng tìm ta, có chuyện gì vậy? Kỷ Linh hướng tên tướng lĩnh cấm quân hỏi, vị tướng lĩnh cung kính hành lễ rồi nói. Bắc Minh tiên nhân, ta phụng mệnh Hạ Hoàng, phải giao tận tay cho người vật này. Trong tay hắn đang bưng một cuốn gia thú, Kỷ Linh liền giang tay tiếp nhận. Ta xin được cáo lui. Vị tướng lĩnh nhanh chóng rời đi. Để ta tiến chân tướng quân. Tộc trưởng Kỷ Lưu Chân vội vàng nói. Kỷ Linh liền mở cuốn gia thú. Điện tài tiên nhân Dư Vi cùng mấy người xung quanh đều tỏ thái độ nghi hoặc nhìn hắn. Có chuyện gì mà tên tướng lĩnh kia lại lo lắng như vậy? Vừa nhìn vào cuốn gia thú, sắc mặt Kỷ Linh khẽ thay đổi. Kỷ Linh, có chuyện gì vậy? Điện tài tiên nhân ở bên thấy vậy liền hỏi. Nếu là chuyện bí mật thì ngươi không cần phải nói đâu. À, cũng không có gì phải giấu cả. Kỷ Linh đáp lời. Vừa lúc tộc trưởng Kiều Lưu Chân quay trở lại bảo. Ta nghe vị tướng lĩnh kia nói có chuyện khẩn cấp, trước ngày mùng 6 tháng 8 phải giao cho ngươi. Tốt rồi, thời hạn còn chưa bị quá. Phải rồi, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Kỷ Linh nhìn mấy người xung quanh một lượt rồi nói. Vô Gian Môn cùng với Vương Triều Đại Hạ chính thức khai chiến rồi. Chiến tranh ư? Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Chuyện này... Sắc mặt cả đám đều trở nên trầm lắng. Dù đã sớm có chuẩn bị cho việc này, trong tam giới có một số đại thế giới cũng đã bắt đầu khai chiến, thậm chí có một vài thế giới thực lực yếu đã sớm bị chinh phục. Đương nhiên, những đại thế giới cường đại sẽ khai chiến sau cùng. Vô Gian Môn dù người đông thế mạnh cũng không thể một sớm một chiều mà chinh phục được những đại thế giới này. Đây là lúc phải lựa chọn trận doanh rồi. Kỷ Linh nói tiếp, ta tin rằng rất nhanh thôi, toàn bộ đại thế giới sẽ chỉ còn lại 2 đại trận doanh. Một phe là Hạ Hoàng cùng Xích Minh Đạo Tổ, phe kia chính là Vô Gian Môn. Chúng ta sẽ đứng về phe Hạ Hoàng. Đồng ý. Mọi người đứng đó đều gật đầu. Bọn hắn đều biết Kỷ Linh có kiều oán với Vô Gian Môn, lại đều là thân nhân bằng hữu, tự nhiên sẽ về cùng phe với hắn. Còn Kỷ Linh chắc chắn đứng cùng trận doanh với mấy người Bồ Đề Lão Tổ, Tam Thọ Đạo Nhân, cũng là đứng về phe Nữ Hoa. Dù là vì quan hệ với bọn họ hay thiện cảm cá nhân, hắn đều sẽ chọn như vậy. Sau ngày mùng 6 tháng 8, ta sẽ đi tới Thiên Mang Điện của Vương Đô Đại Hạ. Tới lúc đó chắc chắn sẽ có nhiều thiên tiên, thậm chí là thiên thần, chân tiên xuất hiện ở đó. Dừng lại một lát, Kỷ Linh nói tiếp. Kỳ tộc chúng ta chỉ cần một mình ta tham chiến là được rồi, những người khác không cần tham gia. Vậy còn Hắc Bạch Thọc Cung của ta thì sao? Điện tài tiên nhân liền hỏi. Ta tin rằng tin tức đã sớm chuyển tới Hắc Bạch Thọc Cung rồi. Cụ thể thế nào ta cũng không rõ. Sư phụ quay về Hắc Bạch Thọc Cung là sẽ biết thôi. Được rồi, ta phải trở về xem sao. Điện tài tiên nhân gật đầu, nhanh chóng cưỡi mây biến mất ở cuối chân trời. Kỳ Linh nói tiếp. Mùng 6 tháng 8, ta sẽ đi tới Thiên Mang Điện. Nhưng trước đó, ta cần di chuyển kỳ tộc. Sao? Chuyển chỗ ư? Thu Diệp, Kỳ Lưu Chân cùng Bạch Thúc nghe vậy đều giật mình. Kỳ Linh sẽ chuyển đi đâu đây? Kỳ Lưu Chân hướng Kỳ Linh hỏi. Đây là thần dương pháp bảo từ Hà Châu. Kỳ Linh khẽ lật tay, lấy ra một viên châu màu tím lộng lẫy, chính là hạt châu lúc trước đối phó với 18 thiên tiên của Vô Gian Môn mà lấy được. Tử Hà Châu chính là bảo vật dùng để mê hoặc, thu lấy bảo vật của địch, bên trong chứa một tiểu thế giới không thua gì địa cầu của kiếp trước, để cho tộc nhân của kỳ tộc sống trong đó sẽ không có vấn đề gì. Thuần Dương pháp bảo ư? Kỳ Lưu Chân rung động mà thốt lên. Đối với rất nhiều tu tiên giả thì Thuần Dương pháp bảo chính là vật chỉ có trong truyền thuyết. Sử dụng Thuần Dương pháp bảo ít nhất phải là thiên tiên, từ đó là thấy được yêu cầu hà khắc ra sao. Đám người Dư Vi cùng Bạch Thúc vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Nhãn giới của bọn họ rõ ràng là cao hơn đám người Kỳ Lưu Chân nhiều. Lần chiến tranh đại hạ này, ta cũng không cách nào đảm bảo an toàn cho Yên Sơn, đành phải di chuyển. Lưu Chân thúc thúc à, người cứ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ huyết mạch kỳ tộc an toàn. Được rồi, ta sẽ đi an bài tộc nhân, bảo bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ Lưu Chân nói xong thì rời đi. 3 ngày sau, ta sẽ tiến hành di chuyển. Kỳ Linh nói. Đêm đến, Kỳ Linh, Dư Vi gặp lại điện tài tiên nhân cùng thông hợp thiên tiên ở Hắc Bạch Học Cung. Theo mệnh lệnh của Hạ Hoàng, 2 gã thiên tiên cùng tất cả tán tiên của Hắc Bạch Học Cung ngày mùng 6 tháng 8 đều phải tới Hoàng Cung Vương Đô. Điện tài tiên nhân mở lời nói. An Thiền Bắc dân tộc ta cũng vậy, tất cả tán tiên và thiên tiên đều phải đi. Thông hợp thiên tiên cảm khái nói. Hạ Hoàng cũng còn nhân từ, không bắt buộc đám phản hư địa tiên và nguyên thần đạo nhân phải tham chiến. Đúng rồi, Vô Gian Môn cũng cho người mời ta mùng 6 tháng 8 đi Bạch Cực Thành. Ta mà tới đó liền trở thành bạn chứ không phải địch nhân của bọn chúng rồi. Thông hợp thiên tiên cười cười nói. Sao, còn dám mời người sao? Điện tài tiên nhân kinh ngạc. Đám Vô Gian Môn chắc vẫn hy vọng thông hợp thiên tiên đầu óc có vấn đề, biết đâu lại đầu phục cho bọn chúng. Kỳ Linh cũng cười cười bảo. Hạ Hoàng và Vô Gian Môn đều phát thiệp mời vào ngày mùng 6 tháng 8, chỉ khác nhau ở địa điểm mà thôi. Vô Gian Môn mời tới Bạch Cực Thành tập hợp, xem ra Bạch Cực Thành đã đầu phục Vô Gian Môn rồi. Thông hợp thiên tiên cảm khái nói, thần sắc của Kỳ Linh và mấy người điện tài tiên nhân đều trở nên nghiêm nghị. Bạch Cực thị tộc vốn rất ít khi xuất đầu lộ diện hay có động tĩnh gì, nhưng ở trong toàn bộ vương triều đại hạ cũng là một trong 10 bộ tộc cổ xưa nhất. Bọn hắn trước giờ chỉ ăn phận thủ thường, không tham gia vào quan trường của đại hạ, lại tập trung phòng thủ khu vực đất phong rất kiên cố, có khi còn xếp trên cả Thiếu Viêm tộc. Ai ngờ bọn chúng không kèn không chống đầu phục Vô Gian Môn rồi còn trở thành tổng bộ của Vô Gian Môn trong lần tập hợp này. Có thể thấy Bạch Cực tộc rất được Vô Gian Môn tín nhiệm. Trước kia sau lưng Hạ Hoàng có thượng cổ hoàng tộc, cho nên mới có thể thần phục thống nhất được thiên hạ. Thông hợp thiên tiên nói. Lúc đó có một số bộ tộc đứng ra tranh đấu với Hạ Mang tộc, Bạch Cực tộc chính là một trong số đó, nhưng vì thực lực không đủ nên cuối cùng cũng chỉ thần phục mà thôi. Nếu các bộ tộc khác liên hợp lại thì Hạ Mang tộc chắc chắn không thể chống lại được. Sau mấy phần chư hầu tạo phản, Hạ Hoàng mới thành lập nên các tòa thành thị để dễ bề quản lý. Đó chính là đạo lý chia để trị. Thông hợp thiên tiên cảm khái nói tiếp. Không biết tới giờ đã có bao nhiêu chư hầu đầu phục Vô Gian Môn rồi. Kỳ Linh nghe vậy cũng gật đầu. Chư hầu cũng có nhiều loại, như Hạ Mang tộc, Chuyên Thủy tộc đều là những thượng cổ đại tộc, mà Bạch Cực thị tộc là do một độc hành giả từ thời thượng cổ Bạch Cực thiên tiên, sau khi thế giới thượng cổ bàn cổ tan vỡ, vừa mới thành lập đại hạ thế giới liền lập lên. Sau này Bạch Cực thiên tiên cũng đột phá thành Thuần Dương chân tiên, Bạch Cực thị tộc cũng trở nên cường đại. Tiếc là không có chỗ dựa vững chắc sau lưng như Hạ Mang tộc hay Chuyên Thủy tộc. Bạch Cực chân tiên rất ít khi xuất hiện. Sau khi đại hạ thống nhất, hắn chưa từng xuất hiện. Thông Hợp Thiên Tiên nói, ngoài ra ta còn biết có hai vị thiên thần chân tiên, một vị ở Chuyên Thủy tộc, một vị ở Thiên Nông tộc. Hai người đó cũng chưa từng xuất hiện ở đại hạ thế giới, hiển nhiên cũng không muốn trở thành địch nhân của Hạ Hoàng. Kỷ Linh nghe tới đó thì kinh ngạc, Thiên Nông tộc ư? Hắn biết rõ sau lưng Chuyên Thủy tộc có một vị thiên thần, nhưng lại không biết phía sau Thiên Nông tộc cũng có một vị thiên thần chân tiên. Thông Hợp Thiên Tiên trải qua thời đại thần ma nên biết được nhiều bí mật hơn cũng phải. Đám người Kỷ Linh tất nhiên đứng về phe Hạ Hoàng, nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng trước thực lực cường đại của Vô Gian Môn. Hai phe tranh đấu, cuối cùng phe thất bại sẽ là Hạ Hoàng hay là Vô Gian Môn đây? Nhất thời không thể biết trước, nhưng có thể chắc chắn trận chiến sẽ rất tàn khốc. Có không ít đại thế giới đã bị chiếm lĩnh, không ít đại thế giới khác đang chìm trong cuộc chiến với Vô Gian Môn. Điều này làm cho người khắp tam giới không khỏi cảm thấy run sợ. Đại nhị nguyên thần của Kỷ Linh đã luyện hóa được thuần dương pháp bảo từ Hà Châu, bắt đầu mang kỷ tộc chuyển tới đó. Tộc nhân kỷ tộc cũng không nhiều, trong thời gian ngắn đã được chuyển đi hết. Trên bầu trời, Kỷ Linh, Dư Vi, Bạch Thúc, Tiểu Thanh cùng Thu Diệp, Mộc Tử Sóc, Kỷ Lưu Chân đang lăng không quan sát khắp cả vùng đất rộng lớn. Phải rời khỏi Yên Sơn rồi. Kỷ Lưu Chân thốt lên thổn thức, kỷ tộc đã đời đời sinh sôi tiếp diễn ở mảnh đất này. Chúng ta sẽ trở lại. Đại nhị nguyên thần của Kỷ Linh nói. Vù vù. Kỷ Linh vung tay lên, pháp lực thiên tiên bắt đầu khởi động, thi triển pháp thuật di sơn đảo hải. Chỉ thấy trong thiên địa xuất hiện một bàn tay to lớn chừng mấy trăm dặm được hình thành bởi thiên địa lực lượng. Bàn tay to lớn do khí lưu hội tụ hướng xuống dưới hóa thành trảo thủ. Trong phạm vi trăm dặm quanh hồ Rực Xà, kể cả Minh Tâm Đảo đều bị tóm gọn. Thu vào. Kỷ Linh thi triển pháp thuật rất nhanh, đem cả hồ Rực Xà thu vào bên trong Tử Hà Châu. Hồ Rực Xà có ý nghĩa rất lớn đối với hắn. Nếu để hồ Rực Xà ở lại đây, ngộ nhỡ bị phá hoại trong chiến trận thì hắn sẽ rất hối hận. Hiện giờ hắn mới là thiên tiên, nếu là thuần dương chân tiên pháp lực, muốn thu cả 10 vạn dặm Yên Sơn vào trong Tử Hà Châu cũng không phải là việc khó. Bên trong thủy phủ, bản tôn Kỷ Linh bước ra từ chiến thần điện. Tầng thứ 10 cao nhất chiến thần điện đã thành công vượt qua. Chiến tranh sắp bắt đầu, ta cũng nên lựa chọn lấy những thuần dương pháp bảo thích hợp rồi. Kỷ Linh nói xong liền tiến về chân bảo điện. Tầng thứ 10 chiến thần điện tưởng rất khó xông vào, nhưng từ sau khi trở về từ tịch diệt chi vực là Kỷ Linh đã có thể xông qua rồi. Chỉ vì lúc đó đệ nhị nguyên thần còn chưa độ qua thiên kiếp, dù có lấy được thuần dương pháp bảo cũng không dùng được, nên còn đợi tới bây giờ. Lúc trước đổi được nhiều bảo vật từ Hạ Hoàng cũng đủ để sửa chữa cho La Hầu Cung, tu luyện Bát Kiểu Huyền Công và Trích Tinh Thủ. Lần này thì Kỷ Linh không muốn chần chừ nữa. Chiến tranh đã tới, hắn cũng cần những pháp bảo lợi hại. Lúc trước nhờ có Nguyên lão nhân mà Kỷ Linh lấy được một ít pháp bảo lợi hại từ đám người Vô Gian Môn, trong đó có 3 kiện thuần dương cực phẩm pháp bảo và 1 kiện tiên thiên linh bảo. Tiếc là ngoài Cửu Diệp Tuyết Liên có trợ lực rất lớn thì các pháp bảo khác có thể trợ giúp hắn không nhiều. Ngoài ra còn phải trợ giúp cho Dư Vi và Điện Tài Tiên Nhân, làm chính hắn hiện giờ cũng còn đang thiếu. Hy vọng trong này có phi kiếm. Kỷ Linh đi vào chân bảo điện, liền thấy gấu lớn lông vàng đang chờ sẵn ở đó. Kỷ Linh, lần này ngươi có thể chọn lấy một kiện trong số 22 kiện thuần dương pháp bảo trong này. Hoàng Mao Đại Hùng vung tay, một quyển sách liền bay về phía Kỷ Linh. So với lần trước thì nhiều hơn có 5 kiện sao? Kỷ Linh không khỏi kinh ngạc. Đều là thuần dương pháp bảo, ngươi nghĩ có thể dễ dàng có được hay sao? Đại Hùng bất mãn nói. Lần trước Kỷ Linh chọn được nhất khí Kiểu Nguyên Châu trong số 18 kiện nên còn lại 17 kiện. Lần này số lượng nhiều hơn 5 kiện. Thực tế, nếu lần trước Kỷ Linh đủ điều kiện thì 5 kiện này cũng đã nằm trong danh sách đó rồi. Đợi tới khi ngươi trở thành thiên thần, thành chủ nhân của Trích Tinh Phủ thì ngươi sẽ có bảo vật tốt hơn. Hiện giờ vẫn phải dựa theo quy định của chủ nhân đã đặt ra. Gấu lớn lông vàng nhìn Kỷ Linh nói. Kỷ Linh mỉm cười, cúi xuống nhìn quyển sách, trong lòng đầy hy vọng. Hắn hy vọng sẽ có thuần dương cực phẩm phi kiếm, đó là pháp bảo mà đệ nhị nguyên thần của hắn thi triển đại thiên kiếm trận rất cần. Quả thực bất phàm mà. Kỷ Linh nhìn vào liền nín thở. Những thuần dương pháp bảo mà Tam Thọ đạo nhân cất giữ đều không tầm thường, không phải là những pháp bảo mà những thiên thần chân tiên bình thường có thể so sánh được. Có một kiện trong 5 kiện pháp bảo mới được bổ sung, gọi là Cửu Tử Mẫu Vô Hình Câu xếp thứ nhất. là do 9 kiện thần dương cực phẩm độc câu cùng 81 kiện thần dương trung phẩm độc câu hợp thành cửu tử mẫu đại trận, có thể định hư không để địch nhân không sử dụng được đại na di. Ngoài ra tốc độ trận pháp cực nhanh, uy lực kinh người. Tiếc là thứ Kỳ Linh cần lại là phi kiếm chứ không phải độc câu. Hai bộ phi kiếm này, Kỳ Linh lộ vẻ vui mừng vì trong năm bộ mới này lại có đến hai bộ phi kiếm. Xem ra gấu lớn lông vàng cũng vì mình mà bỏ ra không ít tâm tư. Một bộ phi kiếm chính là tam thanh kiếm, là do ba thanh thuần dương cực phẩm phi kiếm tạo thành, do lãnh tụ của đạo môn là tam thanh đạo nhân tự tay luyện chế. Ba thanh phi kiếm cực phẩm này hiển nhiên là bất phàm. Kiếp trước sống trên địa cầu, Kỳ Linh có nghe về truyền thuyết tam thanh, bây giờ chính thức bước chân vào tầng lớp tu tiên giả, lại bái Bồ Đề lão tổ là sư phụ thì mới biết. Trong những thần thoại ở địa cầu trước kia, nói tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Ác Đức Thiên Tôn, thực ra đều là một, là do tam thanh đạo nhân hóa thân mà thành. Tam thanh đạo nhân là lãnh tụ của đạo môn, có thực lực đứng đầu trong tam giới, có thể so sánh với hắn sợ rằng cũng chỉ có nữ hoa nương nương từng rời khỏi tam giới tiến vào vô tận hỗn độn mà thôi. Bộ phi kiếm còn lại chính là A Nan Phổ Thế Kiếm. Gọi là A Nan vì người tạo ra là lãnh tụ Phật môn trước kia từng là người hầu, tuy chỉ là người hầu nhưng cũng là tồn tại đạt cấp bậc đạo tổ, trong Phật môn có địa vị cực cao, thực lực đủ đứng trong top 10. A Nan Phổ Thế Kiếm có 9 thanh thuần dương cực phẩm phi kiếm, sắc bén vô cùng, có thể chạm thế gian khổ ách. Không ngờ hai bộ phi kiếm này, một bộ là do lãnh tụ đạo môn, một bộ còn lại là do A Nan Phật Tổ trong Phật môn thế gia tạo ra. Kỳ Linh nở nụ cười mãn nguyện, hắn tuy là đệ tử của Bồ Đề, lại biết chút ít thần thông bí thuật của cả đạo gia và Phật gia, nhưng cũng chưa được tính là đệ tử của hai nhà. Trong trận chiến sắp tới, đạo môn và Phật môn đều đứng về trận doanh của nữ hoa nương nương, có thể coi là hảo hữu với Kỳ Linh. Người chọn xong rồi sao? Gấu lớn lông vàng hỏi. Ta chọn A Nan Phổ Thế Kiếm. Kỳ Linh cười nói. Bộ phi kiếm này có 9 thanh thuần dương cực phẩm phi kiếm, dùng làm hạch tâm thì đại thiên kiếm trận của ta thực lực sẽ tăng vọt. Rất tốt. Đại Hùng nói xong thì vung tay. Vụt vụt. Ở sâu bên trong những pháp bảo đang lơ lửng phía trên chân bảo điện bỗng xuất hiện một chấn động cường đại, sau đó rơi xuống 9 chuôi phi kiếm lơ lửng trước mặt Kỳ Linh. Đồng thời từ chiến lưới phi kiếm này bay ra 9 tiểu hòa thượng toàn thân phát ra kim quang. Các tiểu hòa thượng đầu trọc đều mặc hoàng y, chỉ khoảng 7-8 tuổi. Mỗi một vị tiểu hòa thượng đều tỏa ra khí tức lăng lệ cùng sát ý vô tận. Người chính là chủ nhân mới của chúng ta. Một tiểu hòa thượng cất lời nói. Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu. Người có nguyện ý sẽ chấm dứt thế gian khổ ách, tạo phúc cho vô tận chúng sinh không? Tiểu hòa thượng hỏi tiếp. Kỳ Linh cười đáp. Hôm nay tam giới nổi lên đại kiếp nạn, ta nhất định sẽ phải đại khai sát giới. Ta cùng với người luyện chế ra các ngươi là A Nan Phật Tổ thuộc về cùng một trận doanh đấy. 9 tiểu hòa thượng nghe vậy thì đều chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật. Có 9 kiện thần dương cực phẩm phi kiếm làm hạch tâm cùng mấy trăm tiên giai cực phẩm phi kiếm phụ trợ bên ngoài, uy lực của đại thiên kiếm trận đã vượt qua uy lực của Cửu Diệp Tuyết Liên. Dù Cửu Diệp Tuyết Liên là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng thuần dương cực phẩm phi kiếm có thể so với tiên thiên trung phẩm. 9 kiện phi kiếm hợp thành đại trận tất nhiên có lực chấn áp. Hơn nữa Cửu Diệp Tuyết Liên sở trường vây khốn địch, tiên kiếm lại sở trường tấn công. Đến ngày 6 tháng 8, bóng tối dần tan đi. Chúng ta đi thôi. Thông Hợp Thiên Tiên, Kỳ Linh mặc khắc sắc đạo bào, Điện Tài Tiên Nhân cùng hơn 200 tán tiên trùng điệp bay lên không trung, trực tiếp xuyên toa hư không mà rời đi. Hơn 200 tán tiên này là toàn bộ tán tiên của An Thiền Quận. Số lượng tán tiên của các môn phái trong An Thiền Quận như Liệt Thiên Kiếm Phái, Đông Hà Tộc, Lạp Long Tộc còn nhiều hơn của Hắc Bạch Học Cung. Giờ phút này đều xuất ra toàn bộ theo lệnh của Hạ Hoàng. Thật đúng là chiến tranh, tất cả tán tiên và thiên tiên đều phải xuất trận. Nhìn thấy hơn 200 tán tiên tập hợp một chỗ, Kỳ Linh cũng âm thầm thốt lên cảm khái. Trên không trung Vương Đô Đại Hạ, từng đạo không gian chấn động, sau đó xuất hiện từng nhóm đội ngũ thiên tiên và tán tiên. Đội ngũ ít thì hơn 10 người, nhiều thì có tới mấy ngàn. Nếu Thiếu Viên tộc không đầu nhập Vô Gian Môn, tất cả tán tiên ở ba quận đó hợp lại quả thực phải tới mấy ngàn. Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt, Vô số người dân ở vương đô đại hạ ngẩng đầu nhìn lên không, xem các tán tiên, thiên tiên bình thường đều cao cao tại thượng cùng nhau xuất hiện. Nhiều như vậy ư? Ít nhất cũng là tán tiên sao? Những cư dân ở vương đô đều nhìn tới ngay cả người. Trên không trung, các tiên nhân vẫn như lưu tinh liên tiếp hướng về phía hoàng cung đại hạ bay tới. Vụt vụt, Kỷ Linh cùng hơn 200 tán tiên ở An Thiền quận cũng đã xuất hiện. Nhiều thật, nhiều vô số kể. Kỷ Linh nhìn thấy một màn này thì không khỏi cảm thấy rung động cùng sợ hãi. Mỗi người trong đám thiên thần chân tiên này, nếu một mình chiến đấu với họ đều sẽ rất nguy hiểm đây. Kỷ Linh nhìn Dư Vi ở bên cạnh, lúc này bụng bầu đã nhô lên. Bản thân hắn là thần ma, Dư Vi là thiên tiên nên thời gian thụ thai sẽ tương đối lâu dài. Đối với chuyện này, Kỷ Linh thầm nghĩ, sư tỷ đang mang bầu, không thích hợp chém giết, tới lúc đó ta phải nói với Hạ Hoàng một câu mới được. Ngay sau đó, đám người Kỷ Linh cùng hơn 200 tán tiên của An Thiền quận cũng hướng hoàng cung bay tới. Trên quảng trường hoàng cung, số người tụ tập đã nhiều như hải dương. Lúc truyền lệnh, Hạ Hoàng đã có nói phải là thiên tiên môn mới được tới tập hợp ở Thiên Mang Điện. Vì số lượng tán tiên quá nhiều, Thiên Mang Điện không thể chứa đủ. Chẳng lẽ lại để cho các tiên nhân chen chúc đứng cùng một chỗ? Như lúc khai mở tiên duyên đại hội lần trước, điện chủ của Thiên Mang Điện cũng chỉ chứa được mấy ngàn người mà thôi. Các người hãy ở lại đây. Thông hợp tiên tiên phân phó. Hơn 200 tán tiên liền hạ xuống, còn Dư Vi cùng điện tài tiên nhân, Kỷ Linh và thông hợp thiên tiên hướng điện chủ Thiên Mang Điện bay đi. Bên trong điện chủ Thiên Mang Điện lúc này đã tụ tập phần lớn tiên tiên của 3.600 quận, bao gồm cả tứ hải chi địa. Dù vô săn môn có nhiều chiêu bài lôi kéo, dụ dỗ, nhưng đa phần những thiên tiên này từ xa xưa đã phụ thuộc dưới trướng Xích Minh Đạo Tổ, nên số lượng thiên tiên còn lại tụ tập ở đây hôm nay vẫn còn rất nhiều. Nhiều quá! Kỷ Linh cùng mấy người đi vào điện chủ thấy vậy thì đều nín thở một hồi. Có lẽ còn nhiều hơn 6-7 ngàn người. Kỷ Linh đưa mắt nhìn qua liền ước chừng. Kỷ Linh đạo hữu, Bắc Minh đạo hữu, Bắc Minh đạo hữu. Kỷ Linh vừa xuất hiện liền có không ít thiên tiên hướng tới chào hỏi, một số khác hướng tới thông hợp thiên tiên và Dư Vi cùng điện tài tiên nhân, nhưng đa phần là thi lễ với Kỷ Linh. Dù sao thông hợp thiên tiên cũng đã ẩn cư quá lâu, điện tài tiên nhân có danh khí không lớn, Dư Vi thì tốt hơn một chút vì dù sao cũng là đệ tử của Lữ Đạo Tổ. Còn Kỷ Linh, hắn vốn được ví như yêu nghiệt, lúc còn là phản hư đã có thực lực chống lại 9 thiên tiên của Thiếu Viên tộc. Hắn còn là đệ tử của Đạo Tổ, thực lực cao thâm khó dò. Những điều đó làm cho các thiên tiên dù không cùng Kỷ Linh có giao tình thì cũng không muốn gây phiền toái cho sau này, tất cả đều hướng Kỷ Linh giao hảo. Thiên tiên thật là nhiều. Dư Vi ở bên cạnh không khỏi rung động. Mỗi bộ tộc đều có không ít những lão gia hỏa đã sớm ẩn cư. Các thế lực lớn tới cùng có bao nhiêu thiên tiên vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp đây. Lần đại nạn tam giới này, Hạ Hoàng tự mình ra lệnh cũng không khác gì Xích Minh Đạo Tổ ra lệnh cả. Bọn họ nào dám không xuất hiện chứ? Dưới trướng Xích Minh Đạo Tổ quả thực có rất nhiều thiên tiên. Thông hợp thiên tiên liền lên tiếng. Đám người trước giờ chỉ ẩn cư, nay lại xuất hiện, số lượng thiên tiên tất nhiên là nhiều rồi. Thời gian qua đi, đám thiên tiên vẫn còn đang kéo tới, rất nhanh đã đạt gần 1 vạn. Tại sao đến một thiên thần chân tiên cũng không có vậy? Điện tài tiên nhân nghi hoặc hỏi. Thiên thần chân tiên chắc đã được Hạ Hoàng trực tiếp mời qua. Dù sao so với chúng ta thì bọn họ vẫn có địa vị cao hơn một chút. Thông hợp thiên tiên trả lời. Lại qua hơn một canh giờ nữa, tất cả thiên tiên môn trong điện chủ Thiên Mang Điện đã an tọa. Trước mặt bọn họ là những chiếc bàn dài. Bệ hạ tới! Tất cả thiên tiên đều quay đầu nhìn lại. Hạ Hoàng mặc khắc bào bước ra từ cửa hông của đại điện. Sau lưng là mấy người đều có khí tức của thiên thần chân tiên, ước chừng khoảng 5 người. Hạ Hoàng ngồi xuống hoàng tọa, quan sát phía dưới một lượt. Xin bái kiến bệ hạ! Cả đám thiên thần chân tiên đồng thời không người hô lên. Bái kiến bệ hạ! Hơn vạn thiên tiên cùng đứng dậy, không người cung kính hô lên. Hạ Hoàng ngồi trên hoàng tọa nhìn xuống. Hắn ngồi ở ngôi cao đã không ít năm, nhưng cũng là lần đầu tiên được thấy cảnh vạn tiên triều bái như vậy. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 111 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.